Đại sư huynh, ngươi nói võ nghệ của Minh Huy công chúa đã đến cảnh giới gì? Vệ Thông thần sắc bất động như núi. Trang nghiêm túc mục, nghiêm túc và trang trọng. Lưng đeo trường côn, hai tay tạo thành chữ thập. Mắt nhìn phía trước, ngữ điệu gợn sóng cũng không sợ hãi. Nói, Vệ Ngôn sư đệ, ở trong mắt ngươi, nàng đến cảnh giới gì? Vệ Ngôn do dự nói, hình như là hậu thiên cảnh giới đỉnh, sắp tiến nhập tiên thiên. Năm đó trưởng công chúa Cố Thường Y cũng chỉ thế này đi. Chỉ là sao nàng có thể luyện đến cảnh giới như vậy? Chẳng lẽ như trong truyền thuyết thể hồ quán đỉnh, tưới sữa tươi lên đầu, trong Phật giáo có nghĩa là truyền thụ trí tuệ, giúp người triệt để giác ngộ hay có giác ngộ. Vệ Thông niệm một tiếng A-di-đà Phật, vẻ mặt trang nghiêm bảo tướng. A-di-đà Phật, lại nói, Vệ Ngôn, điện hạ là tiên thiên hay là hậu thiên? Liên quan gì đến ngươi? Ngươi đã phạm vào sân niệm, tham niệm, bảo tướng, tướng mạo cao quý, chỉ tướng mạo của Phật. Tam độc tham, sân, si, tham lam, thù hận, mê muội, bị sư huynh chỉ ra phạm giới. Vệ Ngôn có chút sợ hãi hai tay tạo thành chữ thập thầm niệm. A-di-đà Phật, lại nói, sư huynh, Vệ Ngôn nghe nói sư tổ võ nghệ thông huyền, có khả năng thông thiên triệt địa, mà Vệ Ngôn đã gần 30, lại dừng chân ở hậu thiên, vì thế có chút nóng vội. Thông huyền, cảnh giới huyền diệu, thông thiên triệt địa, lên trời xuống đất, chúng ta là đệ tử Phật môn, tu thân cùng tu tâm phải song song. Tâm của ngươi không tĩnh, thân sao có thể cứng cỏi, đừng cho là ta không biết, tháng trước ngươi còn ăn vụng một con gà nướng, câu trước còn tràn đầy thiện ý, 10 phần đệ tử cao tăng. Câu sau lại khiến đám người Cấu Nguyệt Mẫn thiếu chút nữa cười ra tiếng. Vệ Thông lại vẫn thần sắc nghiêm nghị như cũ, tiếp tục nói, phàm trần vạn vật, đều do ý niệm bản thân, ngươi nhìn, nhìn cảnh sơn thủy này, xem có gì bất đồng. Rồi lại hỏi lại sư huynh, Vệ Ngôn gật đầu nói phải, vị đại sư huynh Vệ Thông này, vừa tràn ngập thiện ý dạy sư đệ của mình, ngay sau đó lại phóng ngựa đến trước người Cấu Nguyệt Mẫn. Thấp giọng hỏi, điện hạ, theo bần tăng thấy, Hàng Châu phòng bị rỗng không? Không bằng mô phỏng ngàn dặm bôn tập chi chiến hung nô. Lén nhập Hàng Châu, Cấu Nguyệt Mẫn lắc đầu nói, người nghĩ quá đơn giản. Hàng Châu thủy vận phát đạt, Lữ Chấn Hải có đội tàu cường đại nhất thiên hạ, đại yến công không được. Hơn nữa, huynh đệ kết nghĩa của Lữ Chấn Hải, đại nguyên soái Sở Chấn có thể từ đường biển nhanh chóng trở về. A-di-đà Phật, Vệ Thông hiểu, ta nghe nói trưởng công chúa từng dùng kế ly gián đối phó người hung nô. Không chờ hắn nói xong, Cố Nguyệt Mẫn đã lắc đầu, thản nhiên nói. Không có khả năng, Lữ Chấn Hải đã có phòng bị, có thể thấy được hắn vô cùng tự tin. Lữ Chấn Hải cùng Sở Chấn kết bái, cũng không phải bởi vì hiệu quả và lợi ích, Lữ Chấn Hải hoàn toàn tín nhiệm hắn. Sở Chấn muốn làm hoàng đế, Lữ Chấn Hải thậm chí sẽ nguyện ý nhường ngôi, mà Sở Chấn cũng đồng dạng hoàn toàn tín nhiệm Lữ Chấn Hải, nguyện ý vì hắn tan xương nát thịt, vì vậy liên tưởng đến vài vị hoàng tử huynh trưởng. Vì ngôi vị hoàng đế có thể phản bội Cố gia, phản bội Đại Yến, Cố Nguyệt Mẫn không khỏi thở dài. Lữ Chấn Hải hắn không thích hợp làm hoàng đế nhất ở chỗ. Hắn nghĩa khí, Lữ Chấn Hải giỏi nhất cũng là nghĩa khí của hắn. Hơn nữa, phụ hoàng nếu muốn thu phục Hải Vương này, dĩ nhiên phải đường đường chính chính thắng hắn. Nếu không vì sao vẫn ở thế giang co như hai tháng trước. Cố Nguyệt Mẫn cười nói. Hòa thượng không phải không nói chuyện xuất thế sao? Sao còn nghiên cứu đánh giặc hành binh phàm trần thế tục? Thiện tai, điện hạ sai rồi, không nhập thế thì sao có thế xuất thế? Vệ Thông niệm một tiếng A-di-đà Phật, nói, thiên hạ chiến loạn không ngớt, loạn thế nếu không chấm dứt, chịu khổ vẫn là dân chúng thiên hạ, muốn thiên hạ thái bình, phát huy Phật giáo chúng ta, thì Đại Yến phải thống nhất thiên hạ. Nghe nói Phò Mã Gia Lập Công ở Thảo Nguyên, ngay cả tiểu tăng cũng mang lòng cảm kích, xuất thế, lánh đời, lui vào ở ẩn hoặc đi tu, không tham gia hoạt động xã hội, nhập thế, gánh vác việc đời, không xa lánh cõi đời. Cố Nguyệt Mẫn nghe vậy sắc mặt khẽ biến,